Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, tiểu công chúa ném. Suzuki Hitomi mang lấy Kawa ba huynh muội cùng đao ba Mỹ Mỹ tại vương cung ăn một ngừng. Rời đi vương cung, cho dù là đi qua không biết bao nhiêu năm, vương cung thức ăn luôn là như vậy có đặc sắc a. Trở lại nhất thể tiệm Suzuki Hitomi còn muốn lấy vương cung mỹ thực. Mặc dù thức ăn trình độ không đạt tới tương lai trình độ, nhưng là vẫn có điểm đặc sắc. Hắn ăn rất vui vẻ. Dù sao hắn nhưng là một cái ăn hàng a. Các ngươi thấy thế nào người này? Suzuki Hitomi sau khi đi, vương cung dạ yến tự đình chỉ. Đang ngồi trên, quốc vương hỏi đang ngồi văn võ đại thần. Bệ hạ, người này trẻ tuổi nóng tính, lại không chút nào đem ngài coi ra gì, nhưng lại thực lực mạnh mẽ, không đắc tội nổi, thần nhìn vẫn là thật sớm đuổi tốt. Nghe được quốc vương nói, một cái văn thần nói, không thể, trước tại thảo luận chính sự phòng tình huống các ngươi cũng biết rõ. Hắn đúng là một người mà, còn tốt hơn tốt lợi dụng mới được. Một cái khác văn thần không đồng ý nói, bệ hạ, người này cường thế, không cách nào lợi dụng. Lại một cái văn thần nói, hai người kia cách nói hắn đều không đồng ý. Lợi dụng cũng không phải, đuổi cũng không phải, người nói phải làm sao? Thứ nhất văn thần đối với hắn hỏi, không bằng uy hiếp. Cái này văn thần nói, phái người lấy hy vọng hắn gia nhập chúng ta vương quốc là do cho hắn đưa đi thức ăn, tại thức ăn trong hạ độc, uy hiếp hắn. Nhìn hắn hôm nay biểu hiện, càng yêu mỹ thực, không thể, người này thân là kiếm thánh, không biết có cái gì bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, vạn nhất bị phát hiện, chúng ta đều phải tao. Đệ nhị văn thần cự tuyệt nói, không bằng cấp cho tước vị. Lại một cái văn thần nói, nhìn hắn là dòng binh, lại mang lấy mấy người hài tử cùng một cái tùy tùng, chắc đúng tước vị không có chống cự. Đây chính là vinh dự a, tuyệt đối không thể. Tước vị vạn tầng, không thể tùy tiện cho ra. Thứ nhất văn thần đứng ra lại nói, được, đừng làm ồn. Nghe được bọn họ cãi vã, quốc vương rốt cuộc mở miệng, bệ hạ, tất cả mọi người cúi đầu nhìn về quốc vương. Dùng trước tước vị, lại dùng độc, hắn lại có thêm bản lĩnh, còn có thể phá đại ma đạo sư độc. Cứ như vậy định, quốc vương nói. Nói xong, quốc vương liền rời đi yến thính. Nghe quốc vương nói, các đại thần thì có chủ ý, chuẩn bị áp dụng. Đệ nhị ngày, Suzuki Hitomi vừa muốn ra ngoài, tiếp tục tại trong quốc đô đi lang thang. Mở một cái cửa, liền gặp phải vương cung tổng quản. Người sao lại ở đây? Suzuki Hitomi hỏi. Suzuki Hitomi các hạ, bởi vì ngài thực lực mạnh mẽ, quốc vương bệ hạ cố ý để cho ta tới hướng ngài nói một tiếng. Quốc vương bệ hạ muốn cho ngài phong tước, ngài chuẩn bị xuống. Vương cung tổng quản nói. Tước vị? Cái gì tước vị? Suzuki Hitomi sững sờ, hỏi. Hắn làm không minh bạch, thế nào một cái hai cái đều thích cho hắn tước vị a? Hắn không thích nam tước. Vương cung tổng quản mặt đầy ngạo kiều, muốn biết rõ. Vương cung tước vị rất nhiều năm không có ban cho dưới, mới nam tước, không nên. Suzuki Hitomi nói, đẩy ra vương cung tổng quản, muốn rời khỏi. Chờ một chút, gặp Suzuki Hitomi phải đi, vương cung tổng quản gọi lại Suzuki Hitomi. Thế nào? Suzuki Hitomi quay đầu nhìn về phía vương cung tổng quản. Không có gì. Vương cung tổng quản cười hì hì nói, tức khiến không nghĩ muốn tước vị cũng được. Chúng ta quốc vương hỉ vui mừng ngài thực lực, không quang phải cho tước vị, trả lại cho ngài một ít tài vật cùng vương cung mỹ thực. Ồ, nghe được có thức ăn cùng tài vật, Suzuki Hitomi đi về tới. Ở đâu? Hắn hỏi. Hắn vẫn rất ưa thích vương cung mỹ thực, có thể ở lại trong nhẫn chứa đồ, thả vào tương lai cho Naruto bọn họ nếm thử một chút. Ba, vương cung tổng quản vỗ vỗ tay, thì có mấy cái vương cung tỷ nữ đem một phần mỹ thực bưng trên nhà này chủ quán bàn cơm. Còn có một cái tên hộ vệ nhấc lấy từng dương tài bảo. cũng vào chủ quán đại môn, đặt lên bàn bên cạnh, còn đặc biệt toàn bộ mở ra, bên trong các loại vàng bạc tài bảo, dây chuyền trân châu, còn có các loại ma tinh vũ khí. À, đây là chuẩn bị làm gì à? Nhìn thấy nhiều như vậy tài bảo cùng mỹ thực, Suzuki Hitomi hỏi, không có gì, chỉ là bởi vì ngài thực lực. Vương cung tổng quản nói, bởi vì ngài không nên tước vị, vậy những thứ này chính là ngài không nên tước vị. Vậy nếu là muốn tước vị có phải hay không cũng chưa có những thứ này? Suzuki Hitomi hỏi, cũng không phải, chỉ là không có nhiều như vậy. Dù sao, thân là đắt tộc, những thứ này vài năm liền kiếm về. Vương cung tổng quản nói, vậy các ngươi lại là cho tước vị, lại là cho tài bảo mỹ thực, rốt cuộc là làm gì? Suzuki Hitomi hỏi, không muốn nói gì thực lực của ta cường nói. Nếu là chỉ cần là thực lực mạnh, các ngươi cứ như vậy làm. Ta xem các ngươi đã sớm không có tiền. Ai? Bị ngươi phát hiện, vương cung tổng quản than một hơi nói. Vâng, chúng ta là có mục đích. Vương cung tổng quản nói. Có cái gì mục đích? Nói nghe một chút, nghe vương cung tổng quản rốt cuộc nói thật. Suzuki Hitomi ngược lại cảm hứng thú, kéo qua tới một cái ghế ngồi xuống. Vẫn là câu nói kia, ngài thực lực rất mạnh. Vương cung tổng quản nhấn mạnh câu này. Nhưng là, cũng bởi vì ngài thực lực rất mạnh, cho nên chúng ta rất giống dùng đến ngài lại không thể cưỡng chế. Cho nên, nghĩ đến dùng tước vị cùng tài bảo, mỹ thực có thể nhượng ngài lưu lại. Ồ, ta mạnh đến mức nào? Suzuki Hitomi rất muốn biết rõ mình ở nơi này vương quốc cao tầng nhãn lực. Mình rốt cuộc cường đại đến nơi nào? Bởi vì ngài cũng không có biểu hiện ra. Cho nên chúng ta chỉ là thôi toán. Vương cung tổng quản đối với. Đúng. Suzuki Hitomi khoát khoát tay. Nói. Chúng ta thôi toán ngài hẳn đến kiếm thánh kia nhất cấp. Kiếm thánh sao? Vậy các ngươi thôi toán cũng không tính sai. Suzuki Hitomi suy nghĩ một chút. Nói. Ngài thật là kiếm thánh. Vương cung tổng quản kinh hỉ nói. Thôi toán trung quy không có xác nhận được. Nhất là bản thân xác nhận. Kiếm thánh. Cấp bậc này hơi yếu. Suzuki Hitomi nói. Quả thật. Cái này với hắn mà nói. Bất quá. Một câu nói này bị vương cung tổng quản lý giải thành thực lực của ta tại kiếm thánh trên. Muốn biết rõ. Kiếm thánh trên chính là đại kiếm thánh. Bán chiến thần. Ngụy chiến thần. Chiến thần. Được. Ngươi đi đi. Ta còn muốn đi ra ngoài vòng vo một chút đây. Nhìn vương cung tổng quản không có gì nói. Suzuki Hitomi nói. Vậy ngài. Vương cung tổng quản còn muốn một tin. Ta chỉ muốn tại các ngươi vương quốc cảnh nội. Liền đảm bảo các ngươi vương quốc an toàn bộ. Nhưng là. Giới hạn ngoại địch. Các ngươi vương quốc chính mình nội bộ chuyện khác. Đừng. Dính dấp ta. Suzuki Hitomi khoát khoát tay nói. Được. Tốt. Vậy ta phải đi phục mệnh. Vương cung tổng quản cao hứng rời đi. Chỉ là, hắn quên một chuyện. Chính là Suzuki Hitomi chỉ là thấy đến tài vật. Mỹ thực đáp ứng. Không nghĩ tới cái kia mỹ thực trong bị hạ độc. Dù sao, chính hắn đều không biết rõ đây. Suzuki Hitomi đem mỹ thực cùng tài vật thu vào nhẫn chữ vật. Liền chuẩn bị rời đi chủ quán. Chỉ là, lần này lại tới một người. Người này chính là thương đội đội trưởng. Hắn nói cho Suzuki Hitomi. Giống như công chúa ném. Bỏ liền bỏ chứ. Cùng ta có quan hệ gì? Suzuki Hitomi vừa nói. Đẩy ra thương đội đội trưởng liền chuẩn bị rời đi. Người nếu là đi ta liền nói cho quốc vương bệ hạ là ngươi đem nàng làm mất. Thương đội đội trưởng. Gặp Suzuki Hitomi phải rời khỏi. Nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,